Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 175, gian thương hạng nhất, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tên người ta vẫn là trẻ con, nói mới nhớ, Lăng muội tử bị bắt nạt, còn lão Lăng đâu rồi? Thất thất, cái này mà gọi bị bắt nạt, thực lực của Lăng muội tử căn bản đang áp chế Cuồng Ngạo Thiên. Những người chơi theo dõi cảnh tượng ồn ào được phát sóng trực tiếp trên kênh Thế Giới, soi nổi bàn tán, Thế Giới. Chờ đợi duyên tới, nhìn thủ pháp của Cuồng Ngạo Thiên sao lại quen thuộc như vậy? Thế Giới, cùng nhau đi một vòng, ai ngươi cũng nói quen thuộc, chắc khắp đại lục thần vực đều là nhà của ngươi. Thế Giới, chờ đợi duyên tới, thần vực là nhà của ta, còn tô điểm cho đẹp là dựa vào mọi người. Đại ca, ngươi hãy tìm video của Hàn Thần Cảnh nhìn xem. Thế Giới, bạn học kỹ sư đẹp trai, ngươi nói Cuồng Ngạo Thiên này là Hàn Thần Cảnh hả? Thế Giới, chờ đợi duyên tới, cuối cùng cũng có một người thông minh. Sau đó trên kênh Thế Giới im lặng trong nửa phút, tên của Hàn Thần Cảnh trên công cụ tìm kiếm lượt truy cập tăng lên nhanh chóng. Thế Giới, lão Diệp gợi cảm nhất, OMG, đúng là Hàn Thần Cảnh. Thế Giới, cùng nhau đi một vòng, oa, Lăng muội tử thật sự quá trâu. Mẹ nó, đánh nhau với Hàn Thần Cảnh, thực lực còn áp chế hắn. Thế Giới, tiến triển cực nhanh, hừ, một đám mắt mù, đây là ức phụ của Hàn Thần Cảnh, nếu hắn dùng ức chính thức, tay kiếm tiền thiện nghệ là cái thá gì, chỉ có thể chịu chết. Thế Giới, lão Diệp gợi cảm nhất, treo thưởng giết, tiến triển cực nhanh, đạt được một đồng vàng. Thế Giới, thất thất. Phụt ha ha ha, lão Diệp huy vũ. Đáng đời con chó điên sủa bậy, Lăng muội tử treo giải thưởng còn chưa hủy bỏ đâu. Thế Giới, chờ đợi duyên tới, đại huynh đệ này kiên trì cũng lâu ghê, bị giết rớt muốn hết cấp, còn cố chạy lên trò chơi tạo cảm giác tồn tại. Thế Giới, tiến triển cực nhanh, một đám chó săn của tay kiếm tiền thiện nghệ. Thế Giới, bạn học kỹ sư đẹp trai, treo thưởng giết, tiến triển cực nhanh. Đạt được một đồng vàng. Thế Giới, bạn học kỹ sư đẹp trai, gần nhất nghèo quá, vừa lúc ngồi xổm đợi gã sống lại giết gã kiếm tiền. Hắn ngồi canh tiến triển cực nhanh, chỉ cần gã sống lại, bạn học kỹ sư đẹp trai liền giết gã, kiếm một đồng vàng khen thưởng. Thế Giới, lão Vương cách vách, đã lâu không lên trò chơi, cảm giác bầu trời giống như đã thay đổi. Ồ, đó không phải Hàn Thần Cảnh sao? Đây là phát sóng trực tiếp cảnh Hàn Thần Cảnh dùng thực lực ngược cha à? Thế Giới, thất thất, trên lầu, mời ngươi đeo mắt kính vào nhìn cho rõ, đây là ai đang ngược ai? Thế Giới, lão Diệp gợi cảm nhất, bạn học đẹp trai, ngươi làm ơn đừng cướp việc kiếm tiền của ta mà. Thế Giới, bạn học kỹ sư đẹp trai, mấy kẻ có tiền các ngươi, đừng giật lấy đồng vàng của người nghèo như ta, được không? Thế Giới, lão Diệp gợi cảm nhất, được thôi. Ngươi gọi ta một tiếng lão đại, ta miễn cưỡng không tranh đoạt với ngươi. Thế Giới, bạn học kỹ sư đẹp trai, không biết xấu hổ. Thế Giới, chờ đợi duyên tới, nói tới không biết xấu hổ, ta chịu thua lão Lăng. Thế Giới, thất thất, đồng ý với trên lầu. Thế Giới, cùng nhau đi một vòng, các ngươi nói lão Lăng như vậy, thật sự quá chính xác. Thế Giới, chờ đợi duyên tới, CMN, một đám người có độc. Xem phát sóng trực tiếp đi, nói lòng vòng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Giới, thất thất, đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều đã đuổi tới hiện trường. Cái gì mà xem phát sóng trực tiếp, đến hiện trường trải nghiệm chân thật. Thế Giới, chờ đợi duyên tới, hắn có phải một kẻ ngốc không? Hiện trường vô cùng náo nhiệt, mọi người chen chúc nhau hóng chuyện. Các thương nhân trong chợ đều đã thu dọn vật phẩm của mình, sợ bị liên lụy. Phi Tần Vũ đang chờ đợi sống lại, cũng xem phát sóng trực tiếp trên kênh Thế Giới, không thể tin tưởng nhìn tay kiếm tiền thiện nghệ dưới các chiêu thức của Cuồng Ngạo Thiên, lại có thể đàn áp hắn. Cách chương.